Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, đoạt trận. Hả, Dịch Vân, ở bên trong đại trận, Đan Tâm Lão Tổ đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Dịch Vân. Ồ, hắn chính là Dịch Vân. Tử Kim Dược Thánh hơi nheo mắt lại, chính mình cướp hỏa chủng. Nguyên lai chính là của tiểu tử này. Tử Kim Dược Thánh đến Cửu Lê Vu Quốc trước cũng đã nghe nói có quan hệ Dịch Vân sự tình. Ở Tử Kim Dược Thánh trong mắt, Dịch Vân nhất định chính là một kho báu. Hỏa chủng, Dược Thần Đỉnh, còn có Dược Thần Điển Tịch, này mỗi một dạng hắn đều vô cùng khát vọng. Ồ, tu vi của hắn lại chấm ngoặc kép. Tử Kim Dược Thánh hơi run run. Hắn biết Dịch Vân tuổi tác không lớn, làm Dịch Vân áp sát phía sau, hắn thình lình phát hiện, Dịch Vân dĩ nhiên là tôn giả tu vi. Trẻ tuổi như vậy tôn giả, không riêng gì Tử Kim Dược Thánh, Đan Tâm Lão Tổ đám người cũng choáng. Trước Dịch Vân rời đi thời điểm, vẫn là 8 tầng đạo cung, hiện tại liền tôn giả, làm sao sẽ nhanh như thế? Nhìn thấy Dịch Vân tôn giả tu vi, Đại Tế Ti sắc mặt càng âm trầm. Hắn tự nhiên biết Dịch Vân có thể đột phá tôn giả đều là Vong Xuyên Thủy công lao. Phải biết, mặc dù ở bọn họ Cửu Lê Vu Quốc, có thể được Vong Xuyên Thủy trẻ tuổi tuấn kiệt cũng ít lại càng ít. Bất kể là ai được Vong Xuyên Thủy đều vô cùng quý giá, dùng thời điểm lần nữa tiết kiệm. Hiện tại nguyên bản cho Cửu Lê Vu Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt chuẩn bị Vong Xuyên Thủy, bị Dịch Vân dùng mất rồi. Đại Tế Ti trong lòng đương nhiên khó chịu. Ly Nhi, ngươi là đem trong vùng đất bí ẩn còn dư lại Vong Xuyên Thủy đều cho hắn đi, ngươi để hắn phá tôn giả cảnh giới, hắn không chỉ không cách nào hoàn thành dưỡng dược đại trận, thậm chí để này dưỡng dược đại trận hỏng bét hơn. Vì thế chúng ta Cửu Lê tộc phải trả ra giá thật lớn đến chữa trị hắn, nhưng chỗ tốt nắm tận. Phủi mông một cái đi. Ly Nhi, ngươi là đang quá hồ nháo. Dịch Vân đều xuất hiện, Đại Tế Ti tự nhiên cũng không dừng lại nữa ở lồng ánh sáng bên trong, mà là trực tiếp đi ra. Hắc Thạch, Ly Nhi còn trẻ, ngươi cũng theo phạm hồ đồ sao? Đại Tế Ti lại chuyển hướng Hắc Thạch lão nhân. Hắc Thạch lão nhân vẻ mặt hờ hững, hắn rõ ràng thời điểm như thế này không có nhất định muốn nói gì. Dịch Vân như là đã xuất hiện, tất cả thì nhìn Dịch Vân làm sao làm. Lúc này Dịch Vân đã dừng bước lại ở Cửu Chuyển Hồi Xuân đại trận ở ngoài, nhưng là Tử Kim Dược Thánh, Đan Tâm lão tổ cùng Âu Minh Ẩn ba người vẫn như cũ đang nuốt chửng tà thần hỏa chủng sức mạnh. Tử Kim Dược Thánh chỉ là nhàn nhạt nhìn Dịch Vân một chút, liền cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thấy Dịch Vân. Hắn căn bản không đem Dịch Vân để ở trong mắt. Hắn thân ở này Cửu Chuyển Hồi Xuân đại trận, Dịch Vân muốn không thể tiến vào được, căn bản không làm gì được hắn. Đúng là Đan Tâm lão tổ cùng Dịch Vân chào hỏi, hắn mí mắt đều không nhấc một cái, nói rằng mấy năm không gặp, ngươi lại đột phá tôn giả. Lão hủ trước từng nghe nói Cửu Lê Vu Quốc có quan hệ Vong Xuyên Thủy truyền thuyết, bây giờ nhìn lại là sự thật, không nghĩ tới Cửu Lê Vu Quốc lại bị ngươi lừa gạt vật tốt như vậy. Bất quá mạnh mẽ dựa vào thời gian trồng chất đột phá tôn giả cũng chuyện như vậy. Đan Tâm lão tổ chậm rãi nói, như cũ không có ngừng hạ hắn đối với tà thần hỏa chủng hấp thu. Mở trận, Dịch Vân âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa từng tia sát ý. Lúc này Dịch Vân tuy rằng đột phá tôn giả, thế nhưng so sánh Tử Kim Dược Thánh, Đan Tâm lão tổ cùng Âu Minh Ẩn ba cự đầu, hay yếu rất nhiều. A hát, Tử Kim Dược Thánh cười lạnh một tiếng, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi không phải dự định để ta đem Cửu Chuyển Hồi Xuân đại trận mở ra chứ? thật là thú vị, ngươi nếu muốn ta mở trận cũng được. Ở bên ngoài chờ 1-2 tháng, chờ ta đem này mồi lửa sức mạnh hấp thu xong liền có thể. Tử Kim Dược Thánh vừa nói như vậy, ở Tử Kim Dược Thánh bên người cách đó không xa, mấy người trẻ tuổi lừa cười rộ lên. Này mấy người trẻ tuổi đều là Tử Kim Dược Thánh đệ tử, trong đó một cái thân mặc đồ trắng luyện đan dùng thanh niên diễu cợt nói: sư tôn hấp thu ngươi mồi lửa sức mạnh là vinh hạnh của ngươi, ngươi đem Cửu Lê Vu Quốc dưỡng dược đại trận làm cho lung ta lung tung. Nếu không có sư tôn ở, đại trận này có thể thì xong rồi. Tiểu tử ngươi bế quan không ra, còn để cho ngươi hỏa chủng đem đại trận đóng, che giấu trước ngươi phạm sai lầm. Bây giờ thấy sư tôn để đại trận ban đầu ổn hạ xuống, ngươi cuối cùng mới có gan xuất hiện, còn để cho chúng ta mở trận. Ngươi không phải năng lực sao? Ngươi đúng là đi vào a. Ha ha, hắn làm sao vào đến? Hắn coi như đi vào, cũng phải bị Cửu Lê Vu Quốc Đại Tế Ti Điện hạ vấn tội. Làm Tử Kim Dược Thánh đệ tử, những người trẻ tuổi này bình thường cao cao tại thượng, trong lòng bọn họ có một loại cảm giác ưu việt. Ở trong lòng bọn họ, Tử Kim Dược Thánh dược đạo vô song, hắn muốn thu Dịch Vân hỏa chủng, Dịch Vân căn bản vô lực phản kháng. Tà Nhi, đem sức mạnh của ngươi thu rồi. Dịch Vân đối với hư nhược lăng Tà Nhi mở miệng nói: ca ca, nếu như ta thu hồi lời, chấm ngoặc kép, lăng Tà Nhi yếu ớt nói, ngươi tin tưởng ta, không có quan hệ. Dịch Vân nói rằng, tuy rằng Tử Kim Dược Thánh bày xuống cửu chuyển hồi xuân đại trận đến, có thể trấn áp dưỡng dược trận pháp bên trong bạo ngược thiên địa nguyên khí, nhưng trên thực tế, Tử Kim Dược Thánh đối với dưỡng dược đại trận cũng không hiểu rõ. Mà Dịch Vân hiện tại đã mơ hồ biết dưỡng dược đại trận ra vấn đề nguyên nhân. Hắn còn biết, này dưỡng dược đại trận còn sẽ xuất hiện càng nhiều hơn biến cố. Theo Lăng Tà Nhi đem sức mạnh thu về, Tử Kim Dược Thánh đám người ngay lập tức cảm thấy: hả, làm sao, ngươi cho rằng để này hỏa chủng thu hồi lực lượng là có thể bảo vệ nàng? Tử Kim Dược Thánh diễu cợt nói, hắn còn tưởng rằng cái này Dịch Vân có bao nhiêu bản lĩnh, không nghĩ tới trực tiếp liền rút lui, còn chắp tay đem dưỡng dược đại trận cũng đưa đi ra. Có ta ở đây, nàng không muốn rời đi nơi này. Thất Tình, Tử Kim Dược Thánh hô. Thất Tình chi hỏa khẽ cười một tiếng, bay lượn hướng về phía dưỡng dược đại trận trận tâm, điền vào Lăng Tà Nhi trống ra chỗ trống, trở thành dưỡng dược đại trận mới trận hỏa. Nàng vừa tiếp xúc với tay dưỡng dược đại trận, ngay lập tức sẽ khống chế được nơi này thiên địa nguyên khí, đem Lăng Tà Nhi cầm cố ở một mảnh không gian nho nhỏ bên trong. Tà Nhi, ngươi chỉ phải bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Dịch Vân bình tĩnh nói. Được rồi, Lăng Tà Nhi hiện tại đã khôi phục tự do, cứ việc bị hấp thụ không ít sức mạnh, thế nhưng đã không còn nữa phía trước hư nhược rồi. Thất Tình chi hỏa tuy rằng trở thành mới trận hỏa, nhưng nhiều lắm chỉ có thể cầm cố nàng, muốn thương tổn nàng nhưng là không dễ dàng. Lăng Tà Nhi liền dừng lại ở dưỡng dược đại trận bên trong một mảnh không gian nho nhỏ bên trong. Không gian chung quanh tuy rằng đều bị phong tỏa, nhưng nàng ở bên trong nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Đan Tâm lão tổ cùng Âu Minh ẩn thấy thế, không cam lòng yếu thế, bọn họ hỏa chủng mặc dù không cách nào tiến vào trận tâm, nhưng cũng chiếm giữ ở bên trong đại trận không chịu rời đi. Này dưỡng dược đại trận, bọn họ nhất định phải chia một chén canh. Chỗ tốt không thể đều bị Tử Kim Dược Thánh chiếm đi. Hiện tại đại trận này đã đều ở ta nắm giữ trong đó. Người này hỏa chủng cuối cùng rồi sẽ bị thôn phệ. Tử Kim Dược Thánh thư thái cười nói. Hắn cảm giác thực sự là tất cả thuận lợi. Này Dịch Vân ở trước mặt hắn thực sự là không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn, này Dịch Vân xuất quan, chỉ là muốn đem trận hỏa thu về. Ly Nhi, ngươi là thật bị gạt. Đại tế ti càng là hừ lạnh nói. Cửu Lê Vu nữ không nói gì. Hắc Thạch lão nhân lại có chút lo lắng nhìn Dịch Vân một chút. Dịch Vân hiện tại đã đem dưỡng dược đại trận đều chắp tay nhường cho người. Lẽ nào hắn thật sự không có bất kỳ kế sách ứng đối? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.